Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 12, ngươi tình ta nguyện một, gocchuyenaudio.com, bình tĩnh, nhíu mày, cắn răng. Phong Vân nhìn xem nam nhân yếu đuối trước mặt cúi đầu nhìn quẩn quanh trên cánh tay của mình, một khối ngọc hoàn tiểu thực. Thận trọng lo lắng có phải hay không nên để tiểu thực đi cắn một ngụm. Nữ nhân, khẩu khí của Phong Vân vẫn đang lo lắng, nam tử đang nhắm nghiền đôi mắt kia cũng đã chậm rãi từ từ mở mắt ra, kéo theo khóe miệng nhấc xéo nhe răng, cơ hồ có thể xé nát bầu không khí giá lạnh. Phong Vân dương mắt một bên vuốt cổ họng, một bên nhìn thẳng hắn. Nam tử kia thấy vậy, ánh mắt đầy vẻ sát khí bỗng chốc bay đi. Chết tiệt, hắn thật vất vả chống đỡ cái gì mà thực nhân hoa độc, kết quả công lực hoàn toàn bị mất, không nói là còn bị giả dạng nữ nhân để thành thân, chả khác gì bị ném xuống giếng. Dấu lớn gạch dưới, nhẫn, hắn phải nhẫn, chỉ cần hắn làm tốt, hắn sẽ diệt cả gia tộc nhà nàng. Nhưng là không thể nhịn được nữa là nữ nhân này cự nhiên hiện tại lại muốn động thủ với hắn, lại muốn đưa hắn đi gặp Diêm Vương, chết tiệt thật, thực sự làm người ta không nhịn được nữa. Lá gan quả nhiên không nhỏ. Sát khí bốn phía, bạo ngược càng tăng lên. Phong Vân ở bên giường nhìn nam tử sát khí ngập trời, đánh giá hắn ta. Nửa ngày sau, đột nhiên, Phong Vân giống như nghĩ đến cái gì, nở nụ cười. Vùng tay áo tùy tiện ngồi xuống. Nương tử thay lời khác đi, ta nghe mãi câu này rồi. Lời này vừa nói ra, bạo ngược của nam tử đã tức tới mức tức ra khí hộc máu. Sát khí kia tạch tạch lên mức cao nhất rồi. Có gì khác hay không ngoài việc phóng ra sát khí, ngươi hiện tại giống như một xác chết vậy, gì cũng không làm được, trên người đầy sát khí, ta tính đem ngươi đạp cho kêu răng rắc, xem ngươi giận như thế nào. Phong Vân thấy vậy ngược lại chậm rãi xuống dưới, mỉm cười một bên thân thủ giống như nam tử. Lập tức nam tử kia duy trì không được đổ gục xuống giường. Nương tử thực nhiệt tình, Phong Vân thấy vậy bỡn cợt nở nụ cười. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Phong Vân sớm bị thiên đao vạn quả. Nữ nhân, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi trả giá đại giới. Lời nói lạnh như băng của nam tử kia phát ra gần từng chữ một. Đó không phải uy hiếp mà là một sự chết chóc thật sự báo trước. Điều kiện đầu tiên để đạt được là, ngươi phải sống sót được đã nha. Cách chương.